Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, thứ 321 chương Tống Nguyên Hỷ Nhi 07. Hỷ Nhi có chút bối rối, nàng lúc này nếu vẫn không biết tiếp được đến muốn phát sinh chuyện gì lời. Thực sự là ngốc hết thuốc chữa. Tống Nguyên, ngươi khởi lai, chúng ta hảo hảo nói, Hỷ Nhi nghĩ đến Tống Nguyên bình thường cay nghiệt bộ dáng. Hòa lúc này vẻ mặt nhu hòa bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa trong mắt của hắn còn có thật sâu đau xót. Tống Nguyên lắc đầu, thống khổ đạo, Hỷ Nhi, ta đã cho ngươi cơ hội, thế nhưng ngươi không gả cho ta. Ta không chờ được, ta hôm nay liền muốn ngươi. Vô luận ngươi có đồng ý hay không? Hỷ Nhi trong nháy mắt mở to mắt, kêu lên, Tống Nguyên, ngươi không để cho ta hận ngươi. Tống Nguyên cười cười, rất là không sao cả. Đạo, hận đi, ngươi không yêu ta, cho dù có thể hận ta cũng được, ít nhất ta còn có thể ở lại trong lòng ngươi. Tống Nguyên trong lòng là bộ dáng gì? Chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, máu chảy đầm đìa một mảnh, cũng đã không cảm giác được đau. Hắn nhớ hắn hiện tại cũng có thể cảm nhận được thái tử tâm tình. Cái loại đó bị yêu nhất người không lưu tình chút nào tổn thương thống khổ. Thì không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Hỷ Nhi đột nhiên cảm giác được trước mặt Tống Nguyên rất xa lạ. Nàng rất khủng hoảng, sự tình sao có thể biến thành cái dạng này. Thế nhưng bất luận nàng thế nào khủng hoảng, sắp chuyện sắp xảy ra nàng hoàn toàn không ngăn cản được. Tống Nguyên phong của nàng nội lực, kiềm chế của nàng tứ chi, nàng chưa tiếp nhận, không có một chút năng lực phản kháng, vô luận nàng thế nào cầu xin tha thứ thế nào chửi rủa. Tống Nguyên đô không động đậy, hắn hôn nàng, mềm mại triền miên, cực kỳ giống đối đại yêu thương sâu sắc tình nhân. Tống Nguyên rất dịu dàng, cùng hắn lạnh giá bề ngoài hoàn toàn không tương xứng lửa nóng. Hắn từng chút lấy lòng thân thể của nàng, cho dù là tối động tình thời gian, cũng không có buông tay nàng ra cánh tay. Xuân sắc giạt rào, sao Ngọc Lưu Tương chính mình nhốt tại trong phòng đã lâu rồi. Hắn không muốn gặp bất luận kẻ nào, không muốn nói chuyện chưa muốn ngủ, hắn cái gì đâu không muốn làm, hắn chỉ nghĩ thấy Phượng Giao. Thế nhưng, hắn biết Phượng Giao không muốn gặp hắn. Hắn cảm thấy loại đau này cơ hồ phải đem hắn xé xà thịt nát xương tan. Chỉ cần nghĩ đến Phượng Giao, ngay cả hô hấp đô đau vô cùng. Tống Nguyên ở ngoài cửa lời, hắn không phải không có nghe thấy, chỉ là không muốn để ý tới. Hắn bắt đầu bội phục Tống Nguyên dũng khí, cho dù liều mạng hận, liều mạng tính mạng, cũng muốn Hỷ Nhi nhớ hắn. Hắn cũng muốn làm như vậy, thế nhưng hắn không thể. Trước đây như vậy lời thề son sắt nói, nếu như Phượng Giao không yêu hắn, hắn nhất định sẽ cứng rắn giữ lại nàng, giam cầm nàng, thế nhưng thật tới ngày này, hắn mới phát hiện mình không dám mơ siêu hắn sợ nhìn thấy Phượng Giao chán ghét căm hận ánh mắt. Hắn cho tới bây giờ đều là nghĩ sủng nàng yêu nàng đau nàng, làm cho nàng trở thành hạnh phúc nhất nữ nhân, mà không phải giam cầm tự do của nàng. Nguyên lai hắn thủy chung là cái người nhát gan, Ngọc Lưu thống khổ ôm đầu, trong đầu Phượng Giao lạnh lùng mặt cực kỳ rõ ràng, tựa hồ cũng ở chế giễu hắn, trong miệng phát ra cùng loại dã thú nức nở thấp minh. Tim của hắn, rơi vào vực sâu không đáy, muôn đời muôn kiếp không trở lại được, mùa hè đêm, rất ngắn tạm, như là phù dung sớm nở thối tàn hạnh phúc bàn, Hỷ Nhi đần độn sau khi tỉnh lại. Liền nhìn thấy một ngủ say dung nhan, rất quen thuộc, cũng rất xa lạ, dường như ngủ hắn không có như vậy cay nghiệt, có chút nhu hòa, dường như rất đau khổ, cho dù đang ngủ, đô cao mày, trong lòng hắn không vui. Hỷ Nhi nghĩ như vậy, muốn vươn vuốt lên Tống Nguyên mày gian, thế nhưng lại không động, nàng nhớ rõ hôm qua tất cả, hắn điên cuồng của nàng cầu xin tha thứ. Hắn thờ ơ của nàng nản chí ngã lòng, hắn một lần lại một lần, không biết mệt mỏi dã rời muốn nàng, mặc dù dịu dàng, thế nhưng mang theo phá hủy tất cả tuyệt vọng khí tức. Trên người của nàng đô là của hắn mùi, hắn lưu lại dấu vết. Hết chương.